Thời đại mới biến động, chương 80, thuyết phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với căn phòng thí nghiệm cao cấp chỉ có hai người trong khuôn viên rộng rãi này, khắp nơi có thể thấy được những bán thành phẩm, những nghiên cứu có giá trị hàng tỷ đô. Mặc dù cô đã chuyển sang hệ thống dữ liệu điện tử cũng như hệ thống cloud từ những năm 2000, vẫn có những người thích sử dụng giấy tờ để ghi chép ra thành quả của những thí nghiệm. Có thể nói là họ hoài cổ đi. Mặc dù không thích lắm, nhưng anh không thể phủ nhận rằng một số thứ là không thể ghi lại trên nền tảng điện tử, nhất là những bản sách ma pháp cổ hay thậm chí một số tài liệu đặc thù. Miếng da dê cổ ghi lại nghi thức cũng có tác dụng hỗ trợ cho quá trình sử dụng nó, nên đương nhiên là sẽ không thể đưa lên màn hình điện tử được. Vừa về đến phòng, mẹ nuôi anh lại xà vào đám công trình nghiên cứu trước khi anh dừng bà ta lại. Niệm lực của anh hóa thành một bức tường nhẹ nhàng chặn lại cử động của mẹ nuôi anh, khi mà tất cả lực bà ta có thể tác động được đều bị hấp thu đi. Đương nhiên, điều này cũng là cho Serafina tức giận quay đầu nhìn về phía anh. Dù sao thì làm chuyện này không chỉ là vô duyên mà thôi. Nếu anh là người sinh ra và lớn lên trong một gia đình châu Á thì chuyện này phải coi là hỗn hào rồi. Mặc dù mẹ nuôi của Na rất buông đát nhưng không có nghĩa là vô lễ như vậy là có thể. Làm sao thế? Giọng nói của mẹ nuôi anh vang lên, nhưng lần này không có sự tinh nghịch dí dỏm thường thấy, thay vào đó là một giọng nói chuyên nghiệp nghiêm túc lạnh như băng. Hiếm khi anh thấy được Serafina dở giọng như này, kể cả khi họp cán bộ thì mẹ nuôi của anh vẫn rất niềm nở và linh hoạt. Tính cách ăn vào máu rồi, nhưng khi mà bà dở cái giọng này cũng biểu thị rằng bà đang thực sự bực mình rồi. Ký ức tuổi thơ về những lần nghịch dại bị quở trách cũng như những lúc mà anh tỏ thái độ không tôn trọng đối với mọi người. Tất cả tràn về cũng không thể làm Andrew run sợ hay lảng tránh. Bởi đây là anh muốn tốt cho mẹ nuôi của mình. Đây là lựa chọn đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước rồi. Thời kỳ nổi loạn có thể sẽ không thấy rằng chuyện này là cần thiết, nhưng anh có thể tự tin nhận rằng mình là một người trưởng thành sớm. Anh sẽ không tuân theo tất cả những gì mẹ nuôi của mình làm, bởi có quá nhiều thứ bà ta làm là có hại tới chính sức khỏe của bản thân. Chẳng lẽ cũng phải chiều theo những ý muốn đó và đẩy bà ta vào tính thế không mấy lạc quan cho sức khỏe. Nghĩa vụ của một người con là biết phân tích nhận xét cũng như can gián những hành động không đúng cha mẹ, mà không phải là đi theo, nói gì nghe nấy như một con cún con. Chỉ có như vậy mới có thể tính được là người con hiếu thảo. Không phải là cứ tuân theo lệnh của mẹ cha mà thôi. Quảng cáo, event, không, con không có đưa mẹ về đây để làm nghiên cứu. Ít nhất, không phải hiện tại. Andrew vừa lắc đầu vừa đưa tay lên vuốt trán, cứ thẳng thắn là tốt nhất. Đã nói rằng mẹ không có nghỉ ngơi đầy đủ thì làm sao có thể để cho mẹ đi làm việc được chứ? Vậy là ta không đủ khỏe mạnh để có thể làm việc đúng không? Ý cậu là như thế đúng không? Giọng chất vấn lạnh lùng của Serafina vang lên. Đây đích thực là giọng nói khi bà ta giận dữ. Hy vọng là lần giận hờn này cũng chỉ là thoáng qua, nếu không thì cũng sẽ là khá phiền toái. Dù sao thì với tính cách có phần trẻ con của mẹ nuôi anh thì hoàn toàn có khả năng giận dữ hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc anh làm bây giờ cũng tương đương với chất vấn năng lực làm việc của bà ta, điều mà Serafina cực kỳ không thích nên khả năng cao là sẽ gặp phải phản ứng thái quá. Nhưng đây là chuyện cần làm, bởi nếu anh để cho mẹ nuôi mình tiếp tục phung phí tài năng cũng như sức khỏe thì anh là một người con tồi. Phải, anh trực tiếp đồng ý, với sức khỏe hiện tại của mẹ thì vẫn là tập trung vào nâng cao thực lực của bản thân đi. Chứ nếu không đạt đến cái ngưỡng của này thì đúng thật là phung phí tài năng. Anh cúi người xuống, giơ một cánh tay ra trước mặt mẹ anh và sử dụng niệm lực để mô phỏng một mô hình ma thuật cực kỳ phức tạp nhằm diễn tả rõ hơn điều mà mình muốn diễn tả. Mô hình ma thuật hiện ta hình một. Quả trứng, năng lượng khổng lồ được bao bọc trong hàng loại câu thần chú tối nghĩa lấy từ kinh cựu ước cũng như một số tài liệu thu nhặt được sau khi thư viện Alexander bị đốt cháy. Yêu cầu để giữ vững cho mô hình ma thuật này là giữ vững cho 3360 thuật thức tách biệt kết hợp chúng lại theo trình tự thích hợp trong khi chúng không ngừng biến hóa. Năng lượng cung cấp cho mô hình cũng không được gián đoạn mà phải biến hóa theo những thuật thức riêng lẻ đó để đỡ lấy. Khung của mô hình, quảng cáo, event, bởi vị trí của chúng biến hóa mỗi lần cấu tạo nên không một lần nào là các thuật thức có vị trí cùng yêu cầu năng lượng giống nhau. Từ đó cũng gia tăng độ khó của mô hình này, bởi không thể dựa vào ký ức mà có thể ứng phó được. Thiếu một trong những điều kiện đó thôi cũng đủ để mô hình này sụp đổ hoàn toàn, phá hoại tất cả những công sức duy trì nó. Bởi độ khó khống chế thứ này thường được sử dụng để kiểm tra năng lực khống chế cũng như khả năng suy nghĩ sáng tạo của pháp sư. Mô hình này thường được sử dụng mốc đo lường năng lực. Nếu một pháp sư có thể hoàn thiện thứ này một mình trong vòng 10 phút thì anh hoàn toàn có thể gọi chính mình là một pháp sư cao cấp. Bất kể dùng thủ đoạn mánh khóe nào cũng được, miễn là hoàn thành nó một mình. Thậm chí, những mánh khóe đều được ngầm ủng hộ bởi năng lực của pháp sư không phải là một cây búa tạ, nó là một con dao giải phẫu. Nếu không có năng lực tinh vi, không có khả năng suy nghĩ sáng tạo, thinking outside the box, hoặc lòng can đảm cùng tài năng để gian lận thì hoàn toàn có thể nghỉ làm pháp sư. Pháp sư không gian lận không phải một cái pháp sư giỏi. Và gian lận càng nhiều thực lực càng cao. Đương nhiên, chuyện này không phải là đơn giản, nếu không thì pháp sư đạt tới mức uy hiếp cấp 5 đã không nhiều như vậy. Ít nhất trước khi đột phá thì Andrew hoàn toàn không thể làm được chuyện này, bởi anh cũng không phải là pháp sư thuần chính. Điều mà anh không thể làm được trước lúc này do lực khống chế ma lực kém và cũng chỉ có một chút kiến thức cơ bản về ma thuật. Hiện tại anh hoàn toàn có thể gian lận dựa vào giác quan thứ 6 của mình mà hoàn thành. Dù sao thì nhìn thấy mình sai lầm ở đâu trong tương lai thì có thể dễ dàng làm ra sửa đổi, bởi mô hình này sẽ sụp đổ nếu như sai một bước. Rất thích hợp với việc sử dụng thông tin từ tương lai để hoàn chỉnh và tránh đi những vấn đề. Nghe nói đây cũng là phương thức mà mọi người thích sử dụng để gian lận nhất. Dẫu vậy, xử lý ít nhất 6 loại thuật thức dưới 1 giây thì cũng không đơn giản, nên cũng không có mấy người thành công. Quảng cáo, event, nhưng bây giờ không phải thời gian để ý tới chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh làm ra mô hình này là để thuyết phục mẹ nuôi của mình, chứ không phải khoe mẽ. Tin tưởng một người thông minh như bà ta có thể dễ dàng nhận ra ý nghĩa của cử chỉ này. Có nhiều cải thiện như vậy. Dù sao, bà ta là người rõ ràng nhất cái tâm lý của anh cũng như năng lực ma pháp của anh. Thấy được anh cải thiện như vậy thì đúng thật là làm Serafina ngạc nhiên. Không chỉ vậy, mẹ có biết rằng con đường tiếp theo sau cái ranh giới đó là hoàn toàn do chúng ta định ra không? Không gò bó, mà hoàn toàn là từ cách chúng ta nhìn nhận việc tu luyện thế nào. Anh nhẹ nhàng làm sụp mô hình kia đi, hấp thu hết năng lượng và chuyển hóa chúng thành niệm lực. Anh đã nói như vậy rồi thì làm sao mà mẹ nuôi anh có thể hiểu nhầm được chứ, ở đây không phải là trường mẫu giáo mà phải giải thích tất cả mọi chuyện. Chỉ cần có vài câu như vậy thôi là mẹ nuôi anh có thể nhận ra anh đang có ý gì. Và cũng bớt giận, bởi điều anh vừa nêu lên đúng thật là rất hấp dẫn. Cách chương.